Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Ở đây hỗn ngành giải trí, cơ bản đều là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mục đích của đối phương. Tô Thần đồng dạng cũng là đáy lòng rõ ràng. Đối lão ba tính cách hắn là lại hiểu vô cùng. Căn bản không có khả năng đi tham Hà Binh điểm này tiền thù lao. Tô Văn Sơn, người có lá gan làm không có can đảm thừa nhận. Ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao hiện tại cũng không quan trọng. Chiêu Dương truyền thông đối ta rất tốt. Tiền thù lao cũng một phần không thiếu. Sĩ binh tiến kích bộ này phim truyền hình đập ta cũng rất hài lòng. Ta có lòng tin sẽ không thua các ngươi loại này công ty. Hà Binh thần sắc lạnh nhạt nói. Tô Văn Sơn bị tức đến sắc mặt xanh trắng. Nhậm Đạo, đây đều là ngươi dạy a. Lâm Phát mỉm cười nói với Nhậm Hưng Đức. Lâm Đạo, ngươi đang nói cái gì? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Nhậm Hưng Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, Lâm Phát trào phúng cười một tiếng. Ba, đừng tìm loại người này mua khí. Công ty khẳng định có cho hắn gửi tiền ghi chép cùng tiêu thụ ghi chép đi. Đến lúc đó ngươi để người tìm ra cho ta. Ta cho phát trên mạng. Để đám dân mạng nhìn xem đến cùng là ai đang giả vờ. Còn có, ta hiện tại nhất không kém liền là tiền. Ta sẽ xin mời tốt nhất luật sư kiện bọn hắn phỉ báng. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Đúng đúng đúng, kiện bọn hắn. Nhất định phải kiện hắn. Tô Văn Sơn cũng là triệt để giận, trầm mặt gật đầu. Hà Binh cái nào nghĩ tới lại biến thành dạng này, nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lợi hại, đủ bá khí, đối phó loại người này liền nên dạng này. Lâm Phát cười hướng Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Hà Binh sợ, lo lắng ánh mắt nhìn về phía một bên Từ Nguyên cùng Nhậm Hưng Đức. Từ Nguyên cùng Nhậm Hưng Đức hai người ánh mắt trao đổi. Ánh mắt hướng sĩ binh tiến kích đoàn làm phim bên trong một cái tuổi không lớn nữ diễn viên nháy mắt. Nữ tử do dự dự ứng, nhưng nhớ tới Từ Nguyên đáp ứng thủ lao, vẫn là quyết định làm. Tô Lâm, thật là ngươi. Nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nhìn xem Tô Thần kinh hô một tiếng. Tô Thần ánh mắt nghi hoặc rơi vào trên người nữ tử. Hơi nhíu nhíu mày, Tô Lâm, khoảng thời gian này ngươi cũng đi đâu? Ta nhớ ngươi nghĩ thật đáng a, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ô ô, nữ tử một bên bi thương khóc lóc kể lể, một bên bước nhanh đi đến trước mặt, tình ý giả dích, than thở khóc lóc nhìn qua Tô Thần. Ta là yêu ngươi như vậy, ngươi nói tạm thời không muốn hài tử, ta còn vì ngươi nạo thai. Ngươi lại đột nhiên biến mất, ta còn nghe nói ngươi thành ca sĩ, còn có mới bạn gái, ngươi sao có thể dạng này? Ô ô, khóc khóc, nữ tử liền phóng tới Tô Thần, muốn nhào vào trong ngực hắn. Tô Thần đứng dậy tránh đi, nữ tử đụng đầu vào trên ghế dựa, kêu thảm một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, trên trán nâng lên một cái bọc lớn, có lẽ là bởi vì thật đụng đau. Nữ tử khóc hí đạt tới trước nay chưa từng có cấp độ. Khóc đến gọi là một cái thương tâm cùng bi thương. Ở đây một số người thậm chí đều tin tưởng, thật sự cho rằng Tô Thần là cái vứt bỏ nữ nhân cặn bã nam. Nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên xem thường. Huy, đủ đi, có thể hay không đừng diễn. Tô Thần rất là im lặng nói. Tô Lâm, ta thật yêu ngươi. Ngươi về là tốt không tốt, ta không thể không có ngươi. Nữ tử khóc tiếp tục nói. Chậc chậc chậc, Tô Tổng, thật nhìn không ra, con của ngươi như thế dáng vẻ đường đường, lại là loại người này. Từ Nguyệt thừa cơ bỏ đá xuống giếng, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Từ Tổng, các ngươi thủ đoạn này khó tránh cũng quá hạ lưu. Tô Văn Sơn trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cho hắn dội nước bẩn cũng liền thôi. Bây giờ lại ngay cả con của hắn đều không buông tha. Cái này khiến hắn rất tức tối. Thoát khỏi, ta bản danh gọi Tô Thần được rồi. Ngươi coi như diễn cũng phải sớm làm tốt công khóa đi. Chúng ta nếu là tốt qua, vậy ngươi làm sao lại không biết tên thật của ta? Tô Thần buồn cười đối nữ tử nói. Nữ tử hơi sững sờ, sau đó khóc đến càng lớn tiếng. Ô ô, nguyên lai ngươi thật không có yêu ta, ngay cả tên thật đều không nói cho ta. Ngươi sao có thể dạng này? Sao có thể dạng này? Tô Thần vô cùng ngạc nhiên, xoa xoa mi tâm, mặt không thay đổi nhìn về phía Từ Nguyên cùng Nhậm Hưng Đức nói ra. Từ Tổng, còn có Nhậm Đạo đúng không? Các ngươi thật muốn chơi như vậy? Tô Thiếu, ngươi nói cái gì? Đây là chuyện riêng của ngươi, tại sao lại cùng chúng ta dính líu quan hệ? Từ Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Nhậm Hưng Đức cũng là mặt không đổi sắc, thản nhiên tự nhiên. Được, các ngươi muốn chơi thủ đoạn đúng không? Vậy ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Tô Thần cười lạnh, hai người đáy lòng không khỏi tức giận một loại cảm giác không ổn. Tô Thần đi đến nữ tử trước người ngồi xuống, chỉ cặp mắt của mình. Nhìn ta con mắt, nữ tử hai mắt đẫm lệ, không rõ ràng cho lắm nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Tô Thần mở ra kỹ năng huyễn đồng, song đồng dị biến. Nữ tử hai mắt lập tức liền mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng vô thần. Tốt, hiện tại nói cho chúng ta biết, ngươi là ai, tại sao phải làm như thế? Tô Thần bình tĩnh lời nói, giống như mê muội âm truyền vào nữ nhi trong tai, trực kích tâm linh. Ta gọi Lục Bình, là Từ Tổng đáp ứng cho ta 100 vạn, còn có Nhậm Đạo đáp ứng phần dưới hí cho ta một cái trọng yếu nhân vật, để ta lá xưng là ngươi vứt bỏ nữ nhân. Nữ tử như là đề tuyến như con rối, máy móc giống như mỗi chữ mỗi câu trả lời. Từ Nguyên cùng cái kia Nhậm Hưng Đức hai người đồng thời biến sắc. Mọi người chung quanh cũng đều là nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không chỉ là bởi vì nữ tử lời nói, cũng bởi vì Tô Thần cái này thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Vừa rồi Hà Binh nói cha ta bẩn hắn tiền thù lao, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Tô Thần hỏi lần nữa. Hà Binh lập tức tức giận, cất bước tiến lên, làm bộ liền chụp vào nữ tử. Tô Thần trong mắt lóe lên lãnh mang, lấy tay chế trụ cổ tay của hắn, có chút dùng sức, kẹt, để người dùng mình tiếng xương nứt vang vọng. Hà Binh cổ tay trực tiếp bị vặn gãy. A, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, để Hà Binh tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh té quỵ dưới đất, cuồng loạn kêu rên, đau đau đau, buông ra, thả ta ra, nhịn người thật lâu, đừng tiếp tục cho ta cơ hội động thủ. Tô Thần lạnh lùng nói câu, hất ra hắn uốn lượn cổ tay, sau đó ánh mắt lạnh như băng đảo qua Từ Nguyên cùng Nhậm Hưng Đức. Hai người đều là trong lòng một cái giật mình, mãnh liệt hối hận hiển hiện trong lòng, cảm giác chính mình giống như gây lầm người. Bốn phía đám người cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới như thế một cái nhìn xem người vật vô hại soái ca, vậy mà lại xuất thủ hung ác như vậy. Ngươi nói tiếp. Tô Thần thu tầm mắt lại, đối cái kia bị thôi miên nữ tử nói. Vâng. Nữ tử thật thà ứng thanh, tiếp tục nói ra, việc này ta nghe được, là Nhậm Đạo ra chủ ý, để Hà Binh cho thần thiên văn hóa cùng Tô Tổng dội nước bẩn. Chung quanh một mảnh xôn xao, mấy cái dấu ở trong đó cẩu tử nhóm, đều là thật nhanh chụp lén cùng ghi chép. Đây chính là lớn tin tức a. Bọn hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ tiêu đề, ví dụ như chấn kinh, nào đó chứ danh phim truyền hình đạo diễn nhân thiết sụp đổ. Bị ném bỏ nữ tử trước mặt mọi người khóc lóc kể lể thảm tao Tô Lâm vứt bỏ. Chứ danh phim truyền hình đạo diễn Nhậm Hưng Đức cùng truyền thông công ty lão bản cấu kết với nhau, làm việc xấu. Ở nữ tử nói xong, Tô Thần đánh cái búng tay, nữ tử lập tức lấy lại tinh thần. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn quanh hai bên, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì.